Chương 451, đàm phán bên trên thú nhân lộ bên ngoài, Ngưu Ngũ, Bỉn Sai hai người nhìn qua trước mắt cảnh giới thú nhân các kỵ sĩ, tại trong gió tuyết chờ đợi đi vào cáo thú nhân kỵ sĩ. Mắt sắc Ngưu Ngũ, tử tế quan sát đến thú nhân trang phục kỵ sĩ chuẩn bị, bọn hắn trên thân khôi giáp cùng trường kiếm trường mâu, rất nhanh liền phát hiện dị dạng. Hắn phát hiện thú nhân kỵ sĩ khôi giáp rất nhiều đều là liên dấu vết loang lổ. Còn lớn hơn nửa là mặc ra bên trong, phải biết thủ vệ trang phục kỵ sĩ chuẩn bị hẳn là nhất một nhóm kia mới đúng. Hắn suy đoán trước mắt thú nhân chào đời nước chảy bình cũng không tốt như vậy phát hiện như vậy, nhưng Ngưu Ngũ nói chuyện phán lòng tin càng đầy một điểm, chỉ cần đối phương sinh hoạt chênh lệch, vậy liền đại biểu cho hắn mang đến hàng hóa dụ hoặc đủ lớn, lại càng dễ hoàn thành thiếu gia đợi sự tình. Đạp đạp đạp gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Cao thú nhân kỵ sĩ phi tốc phi nước lại tới, đi vào cánh cửa chỗ, đối Ngưu Ngũ cùng phòng nhét khách khi nói, xin thương đội đi gặp phòng khách. Hờ rét, nó thực chiếm đầu, cùng Ngưu Ngũ đối mặt mắt, cất bước đuổi theo thú nhân kỵ sĩ, phía sau bọn họ còn đi theo 5 tên võ trang đầy đủ lão binh, những người khác lưu lại tại chu ứng. Đạp đạp đạp rất nhanh, Ngưu Ngũ cùng Bỉn Sái đi theo thú nhân kỵ sĩ đi vào phòng tiếp khách. Thú nhân bộ lạc phòng tiếp khách, chính là một cái cự đại da dê lều vải, bình thường lại xạ triệu tập thú nhân kỵ sĩ thương nghị địa phương, cũng coi là bộ lạc phòng nghị sự. Trong phòng tiếp khách là một loạt cái ghế, Ngưu Ngũ tìm tơ y cái ghế ngồi xuống, quay đầu liếc nhìn mắt phòng tiếp khách huyền môn, phát hiện có 10 cái thú nhân kỵ sĩ tại cảnh giới, cái này thú nhân rơi tính cảnh giác rất cao. Đạp đạp đạp mới các loại tiểu hội. Tiếng bước chân ngay tại phòng tiếp khách bên ngoài vang lên, một cái võ trang đầy đủ người mang theo thị nữ đi tới. Tốt à, trừ ánh mắt bên ngoài, cái khác đặc thù đều xem không thấy, bị một tính gia thú trưởng bảo bao trùm, trên mặt che chắn lấy vải bố, đầu lại phủ lấy mũ giáp. Ngược lại là bên cạnh thị nữ, Ngưu Ngũ nhận ra đối phương là dương tộc thú nhân, còn lại một điểm tình báo đều không có, liền là nam hay là nữ đều không hiểu rõ. Gặp qua thủ lĩnh, Bỉn Sái lập tức đứng dậy đi cái quý tộc lễ, Ngưu Ngũ cu nở dê đi theo đến hành lễ, mấy vạn người thú nhân bộ lạc, dung không được hắn chủ quan, mặc dù hắn cũng là đệ nhất cái này gặp thú nhân bộ lạc thủ lĩnh. Ngồi đi, Eo xa lạnh nhạt khoát khoát tay, con mắt màu vàng nóng liếc nhìn người trước mắt, tại mấy cái trang bị tinh lương nhân tộc kỵ sĩ trên thân dừng lại hạ. Ngưu Ngũ cùng phòng nhét đối mặt mắt. Đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt không thể tưởng tượng nổi, hai người không nghĩ tới cái này thú nhân bộ lạc thủ lĩnh, lại là nữ nhân. Thủ lĩnh, ta lúc trước cùng quý bộ lạc từng có giao dịch Bỉn Sái. Bỉn Sái lập tức giới thiệu nói. Ừm, xin hỏi Bỉn Sái các hạ hôm nay tới đây, là muốn mua dê vẫn là vạn mại xạ đi thẳng vào vấn đề hỏi, nàng không muốn cùng nhân tộc nhiều khách sáo, không phải sẽ đổ vật kéo nửa ngày. Cái này Bỉn Sái lỗ mạng dưới, vội vàng đáp lại nói, thủ lĩnh, không phải ta muốn tới mua sắm dê ngựa, mà là bên cạnh ta cái này Ngưu Ngũ tiên sinh muốn mua dê, ta chỉ là cái dẫn tiếng người. A xà như mày, con mắt màu vàng nóng nhìn về phía Ngưu Ngũ, kia bình thường khuôn mặt, ngược lại là không có gì đặc thù, thản nhiên nói, xin hỏi Ngưu Ngũ tiên sinh là đến từ nơi nào Tây Dương Thành? Ngưu Ngũ bình tĩnh trả lời. Tây Dương Thành xả như mày, quay đầu nhìn về phía thị nữ, đạt được là lắc đầu, biểu thị chưa nghe nói qua thành phố này. Thủ lĩnh, Tây Dương Thành là phía Tây chi địa thành thị, thành chủ là Lưu Phong các hạ, là cái rất có tài hoa nam tước. Bỉn Sái liền vội vàng giới thiệu, mấy câu liền đem Tây Dương Thành khái tình huống triển lộ ra. A minh bạch, Eo xa bình thản gật đầu, đột nhiên không có gì hứng thú. Một cái nơi hẻo lánh nhỏ nam tước, có thế mua sắm bao nhiêu con dê sợ là 200 con đều không nhất định sẽ mua. Còn nói tài hoa, giống như nhân tộc đều thích khuyết đại săn tiền người. Thủ lĩnh, Lưu Phong các hạ cho ngươi viết phong thư. Nhét từ trong ngực đem thư lấy ra, đưa cho đứng ở một bên thú nhân kỵ sĩ, từ hắn chuyển giao đi lên. Cho ta viết thư. Eo xa nhìn qua thị nữ ngay tại mở ra tin. thị nữ mở ra không có nguy hiểm mới giao cho trên tay nàng, nàng tiếp nhận thư tín nhìn. Thư tín bên trên khái nội dung, chính là Lưu Phong tại biểu đạt thiện ý nói chuyện hành động, còn có nâng lên hy vọng hợp tác, có thể theo nàng nơi này mua sắm đại lượng dê cùng văn mã. Kèo xã lặng lặng xem hết thư tín, tùy ý đặt ở bên cạnh, nhường nàng đến đánh giá phong thư này, chỉ có thể nói nhảm chán cùng dối trá. Nàng rất hiểu nhân tộc, ngoài miệng sẽ nói lấy lời hay, hành động thực tế lực lại là tạm được. Thư tín ta nhìn, Ngưu Ngũ tiên sinh, các ngươi nam tức nói đại lượng mua sắm dê cùng không ngựa, số lượng là bao nhiêu? Xạ Đạm Mạc trả lời. 2,000 con dê. Ngưu Ngũ chân thành nói, hắn biết chân chính đàm phán bắt đầu. 2,000 con dê, ân A thích người mặc niệm một lần, theo sau mới phản ứng được. Trừng lớn con mắt màu vàng óng, kinh ngạc hỏi, ngươi nói là 2,000 con dê sao? Vâng, 2,000 con dê. Ngưu Ngũ khẳng định gật đầu, lạnh nhạt nói, một tháng 2,000 con dê. Cái gì? Xạ miệng há hốc, khó có thể tin nhìn qua Ngưu Ngũ, âm thanh hỏi, một tháng 2,000 con dê số lượng này nhiều không? Đối với thú nhân bộ lạc mấy vạn con dê tới nói, khẳng định là không nhiều. Nhưng lại xạ bộ lạc lớn nhất một vụ giao dịch lượng. Vâng. Ngưu Ngũ đáp, cái này 2,000 con dê xem như thăm dò giao dịch, mua sắm dê số lượng, so sánh Tây Dương thành hơn 1 vạn nhân khẩu, khẳng định là không đủ kiên trì một tháng. Giá tiền đây ẻo xa hỏi, nếu như thấp lời nói, đó chính là cao hứng hụt một hồi. Một cân thịt dê mượn y bô nở mai đồng tệ. Ngưu Ngũ báo giá. Cái giá tiền này là so giá thị trường thấp không sai biệt lắm chừng một thành. Mượn y bô nở mai đồng tệ xả nhắm mắt suy từ dưới, cái giá tiền này cùng chớ bộ lạc buôn bán giá tiền là không sai biệt lắm. Nàng hiếu kỳ là cái này nhân tộc thế mà không có ép giá, bên trên liền có nhân tộc thương đội đến đàm luận mua sắm dê sinh ý, mở miệng liền ép giá đến 10 cái đồng tệ một cân thịt dê. Thật chẳng lẽ cùng thư tín đã nói, cái này gọi Lưu Phong quý tộc không kỳ thị thú nhân sao? Vẫn là có khác dự mưu thủ lĩnh, ngươi cảm thấy cái giá tiền này như thế nào? Ngưu Ngũ nhíu mày hỏi. Có thể, liền mượn y bô nở mai đồng tệ giá cả. Eo xạ trầm giọng nói, nàng nghĩ tới nghĩ lui, nếu như đối phương có cái gì dự mưu, đó chính là trước giao xong hàng hóa tiền, mới cho phép mang dê rời đi.